trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 379, C379, sự khinh thường của tử thước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần anh thông qua, trên đồng hồ sẽ xuất hiện tên. Trong mắt cậu còn có một tia sùng bái. Chấm dứt tận thế đen tối trên trái đất. Diệp Tinh cơ hồ là đối tượng sùng bái của cả người trái đất. Hiện tại Diệp Tinh còn muốn tham gia khảo nghiệm của gia tộc bất tử. Một khi tiến vào, thân phận, địa vị kia sẽ tăng lên rất nhiều. Cháu cũng phải mau chóng tăng lên thực lực. Sau khi đạt tới thiên huyền cảnh liền đi tới hệ ngân hà. Hiện tại Diệp Phong cũng đạt tới vương cảnh. Chỉ là thiên phú của cậu kém rất nhiều. Hoàn toàn không thể so sánh với đám người Lân Pha, Vương Tam Đại, cho nên ở lại trên trái đất, Lãnh Huyên. Hôm nay Tiểu Ngư phải tham gia tuyển chọn thiên tài của gia bất tử tộc. Không nghĩ tới cô ấy hiện tại đã đạt tới cảnh giới này rồi. Mấy người Trương Mộng tụ tập cùng một chỗ, cũng đang nhìn đồng hồ đeo tay. Lúc này Trương Mộng nhịn không được nói. Không biết cô ấy có thể thành công hay không, theo thời gian trôi qua. Rất nhiều người trên trái đất không ngừng tiến vào vũ trụ. Chỉ là sau khi làm chứng minh thư, bọn họ lại trở về. Toàn bộ trái đất càng chậm chạp tiến tới thời đại toàn dân tu luyện, kết quả khảo nghiệm còn phải qua một đoạn thời gian mới có thể có kết quả. Chu Lãnh Huyên lắc đầu nói, ánh mắt nhìn chằm chằm những cái tên kia. Bên cạnh, Hạ Lâm và Chu San im lặng không nói gì. Các cô nhớ tới ngày khai giảng đại học. Ngắn ngủi vài năm, cuộc sống của các cô đã xảy ra biến hóa rất lớn. Không chỉ có một số người trên trái đất đang chú ý đám người Diệp Tinh. Lúc này Nguyên Lệ Văn cũng đang chú ý, gia tộc Nguyên Lam. Lúc này Nguyên Lệ Văn đang nhàm chán đong đưa đồng hồ trong tay. Cô đã không còn ở hệ ngân hà nữa mà là trở về tổ tinh của mình. Cũng chính là ở tinh cầu của bất tử phủ chủ Nguyên Lam. Thật nhàm chán a, Nguyên Lệ Văn ăn khoai tây chiên. Đang xem mấy dũng sĩ mặc áo giáp. Những bộ phim truyền hình này mình đã xem xong rồi. Khi nào mình có thể đi một chuyến nữa tới trái đất đây? Nguyên Lệ Văn đang rất nhàm chán. Bây giờ cô đặc biệt muốn sao chép một số bộ phim truyền hình trên trái đất. Cô hiện tại bị mẹ mình cấm túc. Chỗ nào cũng không đi được. Mà cô đã liên hệ với Diệp Tinh. Tin nhắn nào Diệp Tinh cũng không trả lời. Nguyên Lệ Văn cũng biết là xảy ra chuyện gì. Trong lòng không khỏi càng thêm buồn bực. Văn Văn, xa xa, tử thược đi vào, vẻ mặt tươi cười nói. Mẹ, con rốt cục đã trở về. Con ở nhà đều buồn bực đến chết. Mẹ để con đi chơi một chút đi. Nguyên Lệ Văn lập tức tiến lên nói. Muốn chơi thì chơi trên tinh cầu này. Đi ra ngoài thì miễn thương lượng. Tử thược không chút do dự cự tuyệt. Lần trước Nguyên Lệ Văn lén chạy ra ngoài thiếu chút nữa chết trên tay thị huyết thú. Làm cho bà ta sợ hãi một trận. Ai, Nguyên Lệ Văn đành phải thở dài một hơi trong lòng. Cô suy nghĩ một chút và hỏi. Mẹ, con muốn đi tìm mấy người bạn trái đất của con chơi. Như vậy không sao chứ, không được. Con là công chúa tôn quý của gia tộc bất tử. Làm sao có thể một mực tiếp xúc với những người ở tinh cầu thất lạc. Tử thược nhíu mày nói, nhớ tới bộ dáng con gái của mình đối với Diệp Tinh. Trong lòng bà ta liền có cảnh giác, Diệp Tinh là thiên tài trên trái đất, nhất định có thể nhanh chóng quật khởi trong vũ trụ. Còn đây là đi kết giao với bọn họ, Nguyên Lệ Văn không phục tranh luận. Ồ, tử thược cười nói, hiện tại gia tộc chúng ta, còn có gia tộc bất tử kim hồn đều đang tuyển chọn thiên tài. Nếu Diệp Tinh kia thật sự có bản lĩnh, tất nhiên có thể chiếm được một thứ hạng của gia tộc bất tử kim hồn. Con đoán xem kết quả rốt cuộc như thế nào. Bà ta căn bản đối với Diệp Tinh không coi trọng lắm. Tinh cầu thất lạc mặc dù có thể xuất hiện thiên tài cường đại. Nhưng xác suất kia quá thấp. Được thôi, Diệp Tinh nhất định có thể chiếm được thứ hạng trên bảng xếp hạng. Nguyên Lệ Văn vội vàng nói. Nếu như chiếm được, mẹ phải cho phép con tìm bọn họ chơi. Có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là Diệp Tinh được thế lực của bất tử phủ chủ kim hồn thu nhận. Tử thược gật đầu, đây là không gian khảo nghiệm sao? Lúc này Diệp Tinh tiến vào tấm màng. Thân ảnh của hắn nhanh chóng xuất hiện trên một mảnh hoang nguyên thật lớn. cách đó không xa còn có bóng dáng khác. Chỉ là nhìn người kia một cái liền thu hồi ánh mắt. Cửa khảo nghiệm đầu tiên này cũng không cần chiến đấu. Không biết hiện tại mình còn ở trên thiên ma tinh hay không? Diệp Tinh thầm nghĩ, tấm màng kia tương tự như thứ vận truyền. Không biết đã đem bọn họ truyền đến vị trí nào rồi. Xoẹt, xa xa, bỗng nhiên truyền đến một trận kỳ dị. Ở nơi đó từng khối lệnh bài kỳ dị đang dao động. Lệnh bài khảo nghiệm, nhìn thấy những lệnh bài kia. Trong mắt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ khát vọng. Chỉ cần lấy được lệnh bài, vậy liền hoàn thành cửa khảo nghiệm thứ nhất. Đi, thân ảnh Diệp Tinh vừa động, nhanh chóng đi về phía trước. Ầm ầm. Vừa mới đi tới một thước, bỗng nhiên một cỗ áp lực vô cùng to lớn đánh úp lại. Cỗ áp lực này giống như là một đạo lốc xoáy truyền đến trước mặt, hoàn toàn thổi lên người. Cho dù dùng thực lực của Diệp Tinh, sắc mặt đều khẽ biến. Cách chương